Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, ta có thể không đánh ngươi. Thật sự là không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Mình bây giờ mau đưa hai đài máy móc chiến tranh cho đánh phế đi. Phía dưới cao thủ quyết đấu vậy mà thất bại thảm hại. Hết thảy liền 4 cái chiến sĩ cấp 9. Hiện tại đã 3 cái tại trên tay đối phương. Chuyện này là sao? Cứu cứu bọn họ a! Lua San cầu khẩn nói. Làm sao cứu? Hắn không hiểu hỏi. Hiện tại đã không có cứu người khả năng. Liền là muốn chạy trốn ra đi cũng không dễ dàng. Liền xem như Red Sun hào hai cánh tay cũng không có. Nhưng vẫn là có thể đứng lên. Một cước liền có thể dẫm chết bao nhiêu người. Mà Duasa hào năng lượng đã nhanh muốn tiêu hao hết. Đăng cấp Duasa hào bổ sung năng lượng hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đang muốn cho mình ném vào một khối năng lượng tinh thạch còn không bằng giết mình. Đối với Đường Tiếu tới nói. Vì cái này 3 lần tốn hao nhiều như vậy hoàn toàn không cần thiết bị không nỡ. 3 lần đối với hắn không có một tơ một hào ân tình. 3 lần vốn là nên diệt vong. Nếu không phải là mình cũng kiên trì không đến bây giờ. Có thể kiên trì đến bây giờ hoàn toàn là cho Lua San mặt mũi. Nếu là còn để cho mình đầu tư hiển nhiên là không thể nào. Hiện tại duy nhất phương pháp liền là tại Duasa hào năng lượng hao hết trước đó mang theo còn lại. Binh sĩ rời đi. Dù sao có binh sĩ ngày sau còn có quật khởi hy vọng không phải. Lua San. Thấy rõ ràng hình thức. Hiện tại đã không có khả năng cứu vãn. Duasa hào năng lượng lập tức sẽ tiêu hao hết. Nếu là ở cứu bọn họ. Hoặc là muốn thủ hạ cái này 3 lần đã không thể nào. Thừa dịp hiện tại mang theo còn lại binh sĩ đi thôi. Đường Tiếu khuyên nói. Thế nhưng là. Không có thế nhưng. Chảy mỡ núi xanh tại không sợ không có củi đốt. Đường Tiếu đương nhiên sẽ không nói cho Lua San còn có năng lượng tinh thạch chỉ bất quá không. Nỡ dùng. Nếu là nói ra không chừng Lua San lại yêu cầu mình. Đến lúc đó chính mình nói không thành thơi chí không kiên định liền lấy ra tới. Đối với 3 lần những này nỗ lực đã là cực hạn. Vậy có thể hay không mau cứu hoàng lão? Lua San hỏi. Cái này ngược lại là có thể thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe. Hiện tại buông ra Ren Vi Hào. Nếu không ta hiện tại liền giết 3 người này. Ái nhân tư đế quốc chiến sĩ cấp 9 gọi nói. Giết hắn. Giết hắn ăn thua gì đến chuyện của ta. Đông. Lại là một cước đá vào Ren Vi Hào trên thân. Người động một cái thử một chút. Có tin ta hay không hiện tại liền đem Ren Vi Hào diệt. Cái kia chiến sĩ cấp 9 lập tức không nói. Ren Vi Hào bên trong ngồi cũng không phải người khác mà là bọn hắn quốc quân. Mặc cho hắn tại lớn mật cũng không dám đến quốc quân tại trong nguy hiểm. Con mẹ nó chứ nói cho ngươi. Ngươi không có bản điều kiện tư cách. Ngươi đi ra cho ta. Lại là một cước Ren Vi Hào bay ra ngoài. Bay ra ngoài Ren Vi Hào miễn cưỡng đứng lên. Ao dần ân từ bên trong đi ra. Đứng tại Ren Vi Hào đỉnh đầu. Người chính là ải nhân tư cái kia thao đàn quốc quân a. Đường Tiếu hỏi nói. Thao đàn quốc quân. Tất cả mọi người nghe được muốn đập đầu chết. Coi như ngươi thao tác Duasa Hào rất lợi hại nhưng cũng không thể nói như vậy a. Người ta dù sao cũng là nhất quốc chi quân không phải. Ao dần ân lông mày một chú. Ngươi là người phương nào? Ta. Hắn một trận tùy tiện cười to. Ta chỉ là cái máy bán hàng giáp tăng ma hành giả mà thôi. Làm sao? Ngươi nghe nói qua ta. Tăng ma hành giả. Ao dần ân thầm thì trong miệng. Danh tự này hắn quả thật có chút quen tai. Tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Không cần suy nghĩ. Ngươi có lẽ nghe qua. Năm ngoái như vậy ải nhân tư tiến công 3 lần biên cảnh. Có một cái gọi là Phong Diệp Trấn tiểu trấn bị tàn sát. Đường Tiếu được không che giấu nói ra. Ngươi, Ao Dần Ân rốt cục nghĩ tới, ngươi chính là cái kia lúc ấy chế tạo ra siêu cấp phòng ngự. Trang bị chuẩn bị tăng ma hành giả. Ngươi không là chết sao? Lúc ấy theo thuộc hạ báo cáo cái kia tăng ma hành giả xác thực chết rồi. Làm sao hiện tại xuất hiện? Với lại thao tác máy móc chiến tranh lợi hại như vậy. đã đối phương có thể chế tạo ra siêu cấp phòng ngự trang bị chuẩn bị. Thao tác cái máy móc chiến tranh cũng không tính cái gì. Auzenan gật gật đầu xem như nhất thông bách thông. Ta chết đi, coi ngươi như vậy giết ta sứ đồ cả nhà. Ép hắn cửa nát nhà tan. Ngươi nói ta hôm nay trải qua không nên đánh ngươi. Hắn nghiêm nghị hỏi nói. Oan có đầu nợ có chủ. Nói như vậy xác thực nên đánh. Mình thân là ái nhân tư đế quốc quốc quân. Xác thực hẳn là nhận gánh trách nhiệm. Auzenan nói. Ta hôm nay lập trường xem như trung lập. Ba lần chết sống không có quan hệ gì với ta. Về phần đánh ngươi cũng coi là mở miệng ác khí. Không bằng dạng này. Chúng ta làm cái giao dịch. Auzenan nghe xong muốn làm giao dịch sững sờ. Đối phương thao tác máy móc chiến tranh như là thủy tích tự nhiên. Thực lực nhất định mạnh mẽ rất. Nếu là thật sự cứng đối cứng chỉ sợ mình cũng ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây Auzenan khách khí nói. Xin các hạ nói. Hôm nay trình diện đều là quân đội người. Mặc dù ngay lúc đó cấp một cơ giáp chỉ xuất hiện hơn 10 ngày nhưng đối với hai nước quân đội ảnh hưởng xác thực không nhỏ. Thậm chí rất nhiều tướng quân đều nghe nói qua tăng ma hành giả cái danh hiệu này. Lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm Đua Sa Hào. Không có người nói chuyện. Gần đây cái này tăng ma hành giả khả năng liền là trận chiến đấu này bước ngoặt. Ta giao dịch này cũng không tính làm khó ngươi. Kỳ thật là như vậy. Hôm nay ta đến lúc đầu nghĩ đến đem ba lần quốc quân giết chết. Phía dưới một mảnh xôn xao. Đem ba lần quốc quân giết chết. Xác thực khẩu khí thật lớn. Ai ngờ đạo từ nơi nào đụng tới một cái cẩu vật đem Ronan cái kia hỗn đản mang đi. Không có cách nào ta chỉ có thể ở cái này hoàng thành vung chút giận. Nói xong hắn vung lên búa. Đem xa xa một cái lầu các cho chặt sập. Ai ngờ đạo gặp được một người bạn cầu mong gì khác ta mau cứu còn lại binh sĩ cùng tướng sĩ. Sớm mấy năm ta thiếu nhân tình của hắn. Không còn không được a. Nói xong Đường Tiếu thở dài. Cho nên ngươi muốn đem còn lại binh sĩ cùng tướng sĩ đều mang đi có đúng không? Auzenan lạnh lấy hỏi. Đúng. Hắn gật gật đầu. Một bên Lua San từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến bây giờ đã phốc phốc bật cười. Chuyển biến có thể nói là lớn không được. Tăng ma hành giả Lua San cũng đã được nghe nói. Chỉ là không nghĩ tới Đường Tiếu vậy mà chính miệng thừa nhận hắn liền là tăng ma hành giả. Đây là để nàng kinh ngạc. Lập tức cũng liền tin tưởng. Nếu là đối tại máy móc không có có nhất định nghiên cứu cùng nghiên cứu cũng không có khả năng. Người thao tác máy móc chiến tranh lợi hại như thế. Duy nhất chất vấn liền là tuổi tác. Mà sau đó nhìn xem Đường Tiếu giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng. Lua San nhịn cười không được. Nếu để cho Auzenan biết đạo cùng hắn bàn điều kiện chính là một người 20 tuổi ra mặt thiếu. Niên không biết đạo có thể hay không bị tức chết. Ngươi cười cái gì? Hắn quay đầu lại hỏi. Cười ngươi trang ngừng giống. Lua San trả lời. Có thể không giống sao? Đây chính là sinh mệnh vấn đề đại tỷ. Ngươi đoán đại tỷ. Bệ hạ không thể đáp ứng hắn. Cắt cỏ chưa trừ diệt cùng. Xuân Phong suy lại xảy ra a. Phía dưới một vị chiến sĩ cấp 9 hô nói. Ngươi chẳng lẽ còn đang chất vấn ta? Nhìn Auzenan mặt đen lên không nói lời nào hắn chất vấn. Auzenan không nói chuyện, dù sao điều kiện này xác thực khó mà đáp ứng. Mấu chốt là hắn còn chưa nói mình có thể được cái gì. Dù sao cũng là giao dịch song phát đều sẽ được lợi. Cùng ngươi làm giao dịch này ta có thể được cái gì? Auzenan hỏi nói, hắn cũng không phải đại ngu muội tự nhiên sẽ hỏi. Ngươi, hắn đỡ lấy cái cằm nghĩ nghĩ. Ta có thể không đánh ngươi nữa. Canh thứ hai, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.